Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 579, người có biết muội tử hắc hóa chi khủng bố. Nếu như nói ánh mắt năng giết chết người, Cam Cốc Vũ lúc này trên thân nhất định đã là thủng trăm ngàn lỗ. Hắc hắc, hắn xoa xoa tay cười ngượng ngùng hai tiếng. Hai người các ngươi vẻ mặt này là mấy cái ý tứ. Người cứ nói đi, phái phái miệng vểnh lên đến lão cao. Thân yêu thối tiểu quỷ, người không cảm thấy hẳn là bàn giao thứ gì sao? Lị Na thân thân trong tay thú bị nhốt dây thừng, lạnh cười liên tục nói. Ta đi, buộc chặt cái gì phải thận trọng a? Cam Cốc Vũ vội vàng xin tha nói. Ta nhận lầm, ta ăn năn. Bất quá lần này cũng là tình thế bức bách a. Ta đây không phải không yên lòng các ngươi bị người nhìn ra sơ hở nha. Hai nữ tự nhiên biết Cam Cốc Vũ cân nhắc cũng có nhất định đạo lý. Có bất kỳ chú ý gì hắn người cũng sẽ không lưu tâm phái phái Lị Na cùng Duẫn Y mặt ba người phản ứng. Lần này Cam Cốc Vũ trong bố cục trọng yếu nhất một điểm, liền là đến làm cho tất cả mọi người đều vững tin hắn đã rời xa Hàm Hoang Đại Lục. Lại căn bản không có khả năng biết được đại lục ở bên trên thế cục biến hóa. Cho nên, hắn đối tam nữ giữ bí mật công việc làm được càng triệt để. Bất quá Duẫn Y mặt tin tức con đường dù sao càng rộng, rất nhanh liền phát hiện một chút mánh khóe, lại thêm mình một chút phỏng đoán. Cuối cùng từ Y Sâm đệ tứ nơi đó được chứng minh. Bởi vậy đương Cam Cốc Vũ hiện thân Đông Cực Vịnh lúc, nàng liền tướng hết thảy rõ ràng trong lòng. Mà Lị Na cũng không ngu ngốc, đương đại tế ti đột nhiên trái ngược lẽ thường mang người truy kích Bố Lan Đăng, một mực đuổi tới Tây Bộ 10 khu cảnh nội, nàng liền xác định đây tuyệt đối là Cam Cốc Vũ phong cách hành sự. Trong lúc các nàng giải quyết hết Bố Lan Đăng xuất lĩnh Mai Lý Cát An Ma Pháp Sư đoàn khải hoàn mà về, tại tự nhiên chi lâm lối vào nhìn thấy ngậm lấy ý cười Cam Cốc Vũ lúc, tất cả mọi người nghi hoặc liền đều trong nháy mắt tan thành mây khói. Lý giải về lý giải, phái phái vẫn là không nhịn được cho Cam Cốc Vũ một đôi đại bạch mắt. Thật là, may mà ta nhóm một ngày một đêm không yên lòng hắn. Kết quả hắn một mực tránh ở một bên xem chúng ta trò cười. Ai ai, cái gì, chúng ta, a? Xú nha đầu, ngươi bản thân không yên lòng hắn là đủ rồi. Cũng đừng mang hộ bên trên lão nương. Lị Na chộp lấy tay cường điệu nói. Cam Cốc Vũ thấy thế, không khỏi nghiền ngẫm cười một tiếng. Xú bà nương, ngươi đây là cùng nha đầu cùng một chỗ ở lâu. Đem nàng miệng ngại thể thẳng kia một bộ cũng học. Lị Na nghe vậy lông mày nhíu lại. Thú bị nhốt dây thừng trên tay nàng lượn quanh vài vòng. Ánh mắt bất thiện nhìn xem Cam Cốc Vũ không nói một lời. Một bên phái phái cũng lộ ra hắc hóa dáng tươi cười. Khóe miệng giật giật, miệng ngại thể thẳng. Miệng ngại thể thẳng, xong, Cam Cốc Vũ ra đầu không khỏi tê dại một hồi. Mình câu này nhả rãnh tựa hồ đem trước mắt cái này lưỡng nữ đều đắc tội. Kết quả là a oa ca ca, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Lời này vẫn là ngươi bản thân nói. Lị Na vểnh lên chân bắt chéo, nhìn qua bị dán tại dưới mái hiên Cam Cốc Vũ lạnh cười liên tục. Thời gian qua đi 2 năm. Cũng là thời điểm để ngươi làm sâu sắc một chút ấn tượng. Cam Cốc Vũ cười khổ không thôi. Ta đây chính là đánh xong trận đánh ác liệt trở về. Ngươi đây là sát hại công thần. Ngươi thụ thương rồi. Đứng tại Lị Na bên cạnh phái phái vội vàng quan thầm nghĩ. Lúc đầu thụ một chút vết thương nhỏ. Bất quá không phải có chỉ dũ thuật nha. Một hồi liền khỏi hẳn. Cam Cốc Vũ đáp. Úc. Phái phái âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lần nữa nâng lên quai hàm, thấp giọng cô nói, vậy ngươi vẫn là lại bị sâu một hồi đi. Ta Cam Cốc Vũ giờ khóc giờ cười, tranh thủ thời gian đổi giọng nói, vết thương trên người là khỏi hẳn, nhưng trước đó nhận đau xót lại là thực sự a. Ca cái này lại đương sữa lại làm thản ta dễ dàng a ta. Thật vất vả kéo lấy thân thể tàn phế về đến nhà. Còn bị người treo lên hong khô làm thịt khô. Ca cho các ngươi từng làm ruộng. Ca cho các ngươi nấu qua cơm. Các ngươi không thể dạng này. Phái phái nghe vậy, ngẩng đầu nhìn sang vô cùng đáng thương Cam Cốc Vũ, lại quay đầu nhìn về phía Lị Na, một mặt cầu khẩn. Lị Na chừng nàng một chút, xú nha đầu, hắn cái này một bán thảm ngươi liền bắt đầu đau lòng. Phái phái thè lưỡi, cái kia, ta nhìn hắn rồi mới trở về, cũng thật mệt mỏi, nếu không, chúng ta hôm nào sau đó giáo huấn hắn. Hôm nào, thôi đi, Lị Na nhếch miệng, hừ, mỗi lần cái này ác nhân đều là lão nương tới làm. Băng hắn cầu tình đều là các ngươi. Hắc hắc, phái phái gãi gãi cái ót chê cười nói. Lị Na lại lườm nàng một chút, lúc này mới niệm động chú ngữ tướng thú bị nhốt dây thừng thu hồi. Sau đó Cam Cốc Vũ cứ như vậy tư ngưỡng bát xoa nện vào trên mặt đất. Người cũng không nhẹ một chút. Phái phái quính lên, oán trách Lị Na một câu. Tranh thủ thời gian chạy đến Cam Cốc Vũ bên cạnh hỏi nói. Như thế nào? Có không có té? Ngô, đau đầu quá, tay đau quá, chân cũng tốt đau nhức, toàn thân đều đau nhức. Cam Cốc Vũ ngẩng đầu, khóe mắt rưng rưng địa nói. Nhìn bộ dạng này, nhất định phải có hôn hôn mới lên được tới. Một cái bảy giai ma đạo sư sẽ cứ như vậy quảng đau. Nghe được Cam Cốc Vũ nửa câu đầu, phái phái còn tưởng rằng hắn tại cùng Khâu Đạt Lâm chiến đấu bên trong lưu lại cái gì ẩn tật. Trong lòng đột nhiên máy động, thẳng đến nửa câu sau một ít người lộ ra nguyên hình nàng mới hiểu được. Một cái nắm đấm trắng nhỏ nhắn lại đem Cam Cốc Vũ đánh ngã trên mặt đất. Một bên Lị Na thấy khanh khách cười không ngừng. Thối tiểu quỷ, ngươi lần này đi ra ngoài là nhiễm lên tìm đường chết bệnh nan y sao? Ha ha, Cam Cốc Vũ lật người đến cứ như vậy nằm trên mặt đất. Thở dài nói, cuộc sống như vậy mới lộ ra chân thực a. Chém chém giết giết, thật sự là không thú vị. Hai nữ nghe vậy khẽ giật mình, liếc nhau một cái, hai mặt nhìn nhau. Lị Na im lặng không lên tiếng đi đến Cam Cốc Vũ trước người ngồi xuống. Nhỏ nhẹ nói, mệt mỏi liền đi nghỉ trước một lát đi. Cơm tối xú nha đầu đến phụ trách, làm xong bảo ngươi. Không cần, ta nằm một lát liền tốt. Cam Cốc Vũ cười nhạt lắc đầu. Những ngày gần đây, các ngươi cũng không dễ dàng, mà lại tiếp xuống, chúng ta còn có trận đánh ác liệt muốn đánh. Không thể thư giãn a. Lị Na nghe vậy nhíu mày. Khâu Đạt Lâm khó đối phó như vậy, không phải ngươi đi thử xem. Cam Cốc Vũ lườm nàng một chút. Ba người chúng ta đánh hắn một cái, kết quả còn kém chút để toàn thân hắn trở ra. Nếu không phải ta sớm để viện trưởng đại nhân mai phục tại bên cạnh, chỉ sợ đến cuối cùng đều không cách nào để hắn bị thương. Lị Na mặt mày khẽ cong. Nói như vậy, cuối cùng các ngươi vẫn là để hắn bị thương mà chạy mà. Nhưng một kích kia, tại kế hoạch của ta bên trong hẳn là tất sát. Cam Cốc Vũ bất đắc dĩ giang tay ra. Viện trưởng đại nhân ở trên người hắn lưu lại vết thương. Bởi vì không gian hệ ma pháp đặc tính sẽ kéo dài xé rách. Khâu Đạt Lâm muốn chữa khỏi tổn thương, chỉ sợ đến có tiểu nửa tháng thời gian. Tốt nhất chúng ta năng thừa dịp cái này đoạn thì ở giữa, đem hiện hữu thành quả thắng lợi nắm vững lại nói. Về phần cùng Tô Cát Lợi chính diện đối quyết. Nói xong lời cuối cùng, Cam Cốc Vũ nhắm mắt lại lắc đầu. Lị Na trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái, đang chuẩn bị lại khích lệ một chút Cam Cốc Vũ, phòng trúc bên ngoài sân nhỏ lại truyền đến một thanh âm. Tiểu Cốc Vũ, Tây Đốn Địch Tư Thành truyền về tin tức a, ngươi làm sao nằm ở nơi đó? Cam Cốc Vũ nghe vậy lập tức xoay người mà lên, đi vào đến đây đưa tin Lâm Lâm trước mặt. Tin tức gì? Ngươi tự mình xem đi. Lâm Lâm tướng một phong thư đưa cho Cam Cốc Vũ. Cam Cốc Vũ dương đọc sách tin nhìn lên, phát hiện là Duẫn Y Mạt chữ viết. Vũ ca mạnh khỏe, gặp chữ như ngộ, thiếp tự mình dẫn Hoàng gia Cẩu Vĩ Thảo quân đoàn, phối hợp Doãn gia chỉnh biên Chi Mai Lý Cát An bộ hạ cũ, cùng tiểu gia tộc liên minh, đối Tây Đốn Địch Tư Thành vây ba thiếu một mà công chi. Nhưng liên chiến mấy ngày, Tô Cát Lợi gia tộc sở thuộc cũng không thoái ý, liều chết chống cự, cũng đối toàn thành làm bí pháp, khiến nhiệt độ chợt hạ, các tướng sĩ có nhiều khó chịu. Tây Đốn Địch Tư Thành trận công kiên tiến triển không thuận. Thiếp cô phụ quân chi trọng nhìn, đặc biệt cúi đầu lấy tạ tội. Nhưng kế hoạch thế nào? Còn trông mong quân đề điểm một hai. Khác, lần này quân giả bộ ra biển. Chính là kế lục sắc kế hoạch về sau. Lại phiên đối thiếp chi giấu giếm. Nhìn quân mà biết. Thận chi, y mạt chữ. Chưa xong còn tiếp. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.